Chương 433, Cụ Dỗ Hở Phản Bội 3. Nói xong câu đó, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ liền hướng cả có gà họa hỉ dịch công kích qua. Mà giờ khắc này, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ sử dụng sức mạnh, chính là vừa rồi đặt tại trên thân gầm thả ra tới vô dụng. Đây là thế giới của ta phảng phất tuyên thệ chủ quyền đồng dạng âm thanh. Nhìn thấy Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ thả ra tới cả mẹn gì đờ, cả có gà họa hỉ dịch cũng không ngại. Trên mặt, thời gian này kim đồng hồ đang nhanh chóng lùi lại hắc bạch giao thế sau đó, gen o thân ảnh của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Mà ba cái kia ạ nọ thờ di đờ, bây giờ lại tinh thần sáng láng phảng phất, vừa rồi cũng không nhận được tổn thương gì giống như. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cả có gà họa hỉ dịch phương thức chiến đấu, trên cơ bản cũng là dựa vào thời gian quay ngược lại sức mạnh tới tiến hành chiến đấu. Có thể nói, cả có gà họa hỉ dịch phong cách chiến đấu chính là một cái nếu là đánh không ăn đối phương, cái kia liền kêu người cùng một chỗ đánh thao tác phương thức. Bị đánh bại một đợt, vậy thì thay đổi thời gian. Có thể nói là một loại vô cùng vô lại đấu pháp. Bây giờ chính là như thế nếu không phải bởi vì cả có gà họa hỉ dịch muốn đối với nạn động thủ, chiến đấu mới vừa rồi nạn cũng không muốn đi tham dự. Huống chi, cả có gà họa hỉ dịch còn nghĩ đối với a áo giả động thủ. Nếu không phải là vì nhường Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ kích phát càng nhiều gì ổ chỉ tỷ sức mạnh, nắn đều có một loại muốn trực tiếp đem cái này cả có gà họa hỉ dịch xử lý. Đương nhiên, trên thực tế không thể vượt trở làm thay. Bằng không chưa trưởng thành không gian, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ muốn đối phó cái kia giấu ở trên cơ bản chỗ sâu sơ bất dị là không thể nào. Nàng không có tận lực đi dẫn đạo cái gì, cái này dẫn đạo, càng nhiều thời điểm cũng là Cụ Dỗ Hở đi dẫn đạo. Mà Z.I.O. trung thực tín đồ, chỉ bất quá bây giờ là tiểu ma vương tùy tùng. Ta nghĩ ngươi là không có cách nào đối kháng ma vương mới nghe được âm thanh, nàng lập tức xoay người qua. Cụ Dỗ Hở bây giờ Cụ Dỗ Hở là xem như cả có gà họa hỉ dịch tùy tùng mà xuất hiện. Rất để cho người ta khiếp sợ sự thật xem như Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ đồng bạn, bởi vì lúc trước cùng mà Z.I.O. chiến đấu thất bại, Cụ Dỗ Hở vậy mà lại lựa chọn cùng những người khác hợp tác không thể không nói, sự thật này nhường Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ hoang mang. Vẹn vẹn một trận chiến đấu thất bại, mở chính mình sao Hở đây rốt cuộc là gì tình huống đối mặt đứng tại chính mình đối địch mặt. Bản xảo gỗ phảng phất không thể tin được tựa như. Từ khi biết Y Thì Lai, Cụ Dỗ Hở vẫn luôn tại thủ hộ lấy chính mình, mà bây giờ, lại như ngài thấy, ta bây giờ hầu hạ là ma vương mới, cả có gà họa hì dù em mở thanh rất tùy ý dáng vẻ, dù là từ hành vi phương diện, nàng cũng có thể nhìn ra. Cụ Dỗ Hở cùng trước đây hành vi khác biệt nếu như nói phía trước tại Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ thân bên cạnh thời điểm, Cụ Dỗ Hở biểu hiện ra là cùng nhiệt. Như vậy hiện tại, càng nhiều hơn chính là mặt ngoài công tác. Xuất thủ ngăn cản, xuất thủ chiến đấu, nhưng không có loại kia đối với ma vương sùng kính nhưng đối với Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ tới nói, bởi vì bốn phía biến hóa quá đại nguyên nhân, hắn cũng không có chú ý tới điểm ấy. Chẳng thể trách sở vật nhẹ nhàng như vậy liền phát hiện, Cụ Dỗ Hở thật đúng là không thích hợp biểu diễn. Cười khẽ một tiếng, nàng lập tức giải trừ hết biến thân. Tiểu ma vương rèn luyện, dù sao vẫn là phải có. Chỉ cần đường động tam nữ. Nặn, cả gì nàng tại 9 giờ tới 5 giờ về đường, hiện tại cái này thế giới cũng thay đổi, bên kia có nạn tại, mọi người cũng không thể lo lắng, nhất là đi theo bên cạnh nạn. Có thể nghĩ đến tại 9 giờ tới 5 giờ về đường ở trong chờ đợi đám người quay về cả gìn thổi lẫm các nàng, dù họ mì không khỏi có chút bận tâm. Yên tâm đi, một cái ả nọ thờ gì ở chỗ cấu tạo vặn vẹo lịch sử, chỉ cần hắn bại. Vậy thế giới này liền sẽ lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nàng rất rõ ràng sự tình phát triển, bởi vậy cũng không có cái gì lo lắng. Kaka nghĩ chính là thấu triệt thông qua nạn trình bày, tam nữ cu nở dê minh bạch thời khắc này tình huống. Thế giới chung quanh biến hóa lại lớn, có nạn tại, đó chính là an toàn. Đem ánh mắt nhìn về phía Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ bên kia. Mặc dù bởi vì chuyện xảy ra mới vừa rồi, nhường Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ nội tâm có chút sụp đổ. Nhưng ít ra có nhất định A có thể xác định. Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ, không phải tùy tiện sự tình gì liền có thể đánh. Tại nạn xem ra, thời khắc này Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ, so với nguyên bản trong vợ kịch tình huống, muốn thật tốt hơn nhiều. Tại Cụ Dỗ Hở lựa chọn phản bội phía trước, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ liền cùng nạn bọn hắn gặp nhau. Có nạn những thứ này đáng tin cậy đội hưu tồn tại, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ càng nhiều chút yên tâm. Bây giờ mặc dù nghi hoặc Cụ Dỗ Hở vì sao lại chọn lựa như vậy, nhưng cũng không có giống nguyên bản như vậy, càng nhiều một chút sụp đổ. Thậm chí, bởi vậy cho thấy cao hơn sức chiến đấu gần kèm theo tổ kỳ họa sổ gỗ âm thanh, gần cũng bị kêu gọi ra. Mà đang triệu hoán đi ra ngoài đồng thời, gần cấp tốc hướng cả có gạ họa hỉ dịch công kích qua mặc dù ta không tin tưởng bây giờ là gì tình huống, nhưng ta biết, ngươi là tạo thành cái này hỗn loạn đầu nguồn. Chỉ cần đánh bại ngươi, không có á nọ thờ gì ổ sức mạnh, vậy cái này bị bóp méo thế giới liền sẽ lần nữa khôi phục nguyên dạng.